Anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta lại tiếp tục đến với series Thượng Cổ Long Đế Tại Dị Thế, chương là Cự Phú Chân Chính. Ở phần trước thì chúng ta đã biết Tô Hàn đang vác cái đấu giá lệnh đến hội đấu giá thì nhận được tin tức về con gái của mình. Hắn ở chỗ Ngân Nguyệt Thương Hậu của Bùi Thiên Phong đã gặp lại Tô Giao. Qua đây thì hắn cũng muốn cảm ơn Bùi Thiên Phong, đồng thời là cũng muốn đổi cho mình một ít tiền, cho nên ngỏ ý muốn nâng cấp Bùi Thiên Phong lên cao tầng của Ngân Nguyệt Thương Hội để sau này có thể hỗ trợ cho hắn. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem Tô Hàn sẽ làm như thế nào. Dường như đoán được ý nghĩ của Bùi Thiên Phong, Tô Hàn lặp lại một lần nữa là ta không muốn nói đùa với Bùi huynh, cho nên Bùi huynh cũng không cần phải lãng phí thời gian. Tô Hàn cũng không phải là người thích hư vinh, mỗi một lần cái vẻ mặt của đám Bùi Thiên Phong như vậy để làm cho bản thân Tô Hàn mất kiên nhẫn. Nếu như ta thực sự có thể trở thành tổng hành trưởng, nếu như thực sự ở trong Ngân Nguyệt Thương Hội này có đủ quyền lên tiếng, vậy thì ta đây. Bùi Thiên Phong dừng lại một chút rồi nói, sẽ đảm bảo an toàn cho ngươi. Chỉ mấy chữ đơn giản thôi nhưng lại là đáp án để cho Tô Hàn hài lòng nhất. Kỳ thực đến cùng có thể giúp đỡ được Tô Hàn cái gì, giờ phút này hắn không biết. Nhưng mà ngay cả Bùi Thiên Phong giờ phút này cũng không biết. Thế nhưng cái cam đoan này của Bùi Thiên Phong thì đã chứng minh hắn sẽ hồi báo như thế nào cho Tô Hàn. Tốt. Lúc này Tô Hàn gật đầu, bàn tay vung lên, có một cái chữ vật giới chỉ bay lên mặt bàn. Bùi huynh xem đi, Tô Hàn cười nói. Sao? Bùi Thiên Phong không hiểu nhưng cũng không hề lưỡng lự, thần niệm nhô ra rơi vào trong chữ vật giới chỉ. Thời điểm mà nhìn thấy rất nhiều nguyên tố tinh thạch chất chồng như trái núi không có cách nào hình dung, trong mắt của Bùi Thiên Phong xém chút là rớt ra ngoài. Ma pháp nguyên tố kinh khủng từ trong đám nguyên tố tinh thạch này phát ra, không chỉ đánh thẳng vào thần niệm của Bùi Thiên Phong, càng là trùng kích mãnh liệt tinh thần của hắn. 100 triệu miếng. Không biết sau bao lâu, tựa như là Bùi Thiên Phong bị nghẹt thở, bỗng nhiên mở miệng kinh hô. Thứ hắn thấy ở trong mắt liền thấy được là số lượng của nguyên tố tinh thạch này, nhưng hắn không thể nào tin được 100 triệu miếng, 100 triệu miếng nguyên tố tinh thạch sau. Hắn cứ nghĩ rằng là mình hoa mắt. Xác nhận bằng cách lặp đi lặp lại từ trên xuống dưới, từ trái qua phải, từ trong ra ngoài, từ trước đến sau. Mấy ngàn lần, mấy vạn lần, thậm chí không biết bao nhiêu lần quét qua, cuối cùng để cho Bùi Thiên Phong có dũng khí xác nhận số lượng nguyên tố tinh thạch này là 100 triệu miếng. Nhưng nguyên tố tinh thạch này đại biểu cho cái gì? Nghĩ đến Bùi huynh so với ta còn muốn rõ ràng hơn. Tô Hàn mỉm cười nói, cái này để cho ngươi tấn thăng tổng hành trưởng thì đủ rồi chứ. Trái tim của Bùi Thiên Phong triệt để nổ tung, ngực hắn không ngừng chập trùng, tựa hồ không thở nổi. Ở trong đầu của hắn đang nhanh chóng tính toán xem 100 triệu miếng nguyên tố tinh thạch này sẽ mang đến lợi ích như thế nào cho mình. Trước đó 1 triệu viên của Tô Hàn hoái đổi đã để cho Ngân Nguyệt Thương Hội kiếm lời ít nhất 100 tỷ tiên tinh. 1.000 vạn nguyên tố tinh thạch, chỗ là tiên tinh mà Ngân Nguyệt Thương Hội kiếm được sẽ vượt quá vạn ức, mà 100 triệu miếng đó là số lượng tiên tinh vượt quá 10 vạn ức đi. Nếu như lại bán đấu giá trên đấu giá hội, cho dù là 20 vạn ức cũng có thể kiếm được. Đây là cái dạng khái niệm gì? Cho dù là tứ đại tổng hành trưởng, cái vị có công trạng cao nhất kia, trong một lần duy nhất cũng chỉ kiếm hơn 7.000 ức tiên tinh mà thôi. Mà Bùi Thiên Phong sẽ phải hơn hắn gấp mấy chục lần. Bàn tay rung rẩy bưng chén trà nhưng lại không cẩn thận, đem nó đánh rơi xuống đất mà trực tiếp vỡ vụn. Mặt mo của Bùi Thiên Phong đỏ lên, đây là hồn phách bay lên trời. Ngay cả chính hắn cũng không biết giờ phút này đến cùng mình đang suy nghĩ cái gì. Tô Hàn đã sớm gọi là đoán được cái loại tâm tình này quán, cho nên cũng không vội, lặng lặng chờ đợi hắn tỉnh táo lại. 1 nén nhang, 2 nén nhang, 3 nén nhang, trọn vẹn là 5 nén nhang thời gian trôi qua, Bùi Thiên Phong cuối cùng mới có phản ứng. Ân nhân ở trên, xin nhận của Bùi mỗ. Được rồi, được rồi. Tô Hàn vội vàng đỡ hắn, bất đắc dĩ nói, dùng thân phận của Bùi huynh, há có thể thi hành đại lễ như vậy cho Tô mỗ. Ta... Bùi Thiên Phong đơn giản là kích động, không biết nên mở miệng như thế nào. Hắn suy tính thực sự là rất nhiều, không chỉ riêng gì lợi ích mà mình sẽ kiếm được, còn có thân phận sau này của Tô Hàn nữa. Lần mua bán này nếu như thực sự giao dịch thành công, vậy thì số lượng tiên tinh của Tô Hàn sẽ vượt quá 100.000 vạn ức. Đây là khái niệm bực nào? Giá trị của bản thân cá nhân vượt qua cả 100 vạn ức tiên tinh, buông ở trong trung đẳng tinh vực này. Không phải là già nhà giàu nhất thì ít nhất cũng nằm vào trong top 10, thậm chí là top 3. Thân phận như thế cho dù là sau lưng không có chỗ dựa thì cũng sẽ trong thời gian rất ngắn mạnh mẽ dùng tiên tinh tích tụ ra một chỗ dựa khổng lồ. Lại nói, hắn cần có chỗ dựa sao? Chính hắn đã là chỗ dựa rồi. Bổ Hình, người trước nhớ kỹ. Tô Hàn sau khi nói xong, liền cùng đám người Tô Giao rời đi, lưu lại cho Bùi Thiên Phong một mình suy nghĩ. Trên thực tế, Tô Hàn sở dĩ xuất ra nhiều nguyên tố tinh thạch như vậy cũng không phải thực sự là vì để cho Bùi Thiên Phong tấn thăng lên tổng hành trưởng. Đương nhiên đây cũng là một phần nguyên nhân, nhưng mà nguyên nhân trọng yếu nhất vẫn là cuộc đấu giá sẽ diễn ra 3 ngày sau đó. Vạn ước tiên tinh trong tay hắn có lẽ đủ rồi, nhưng chuẩn bị nhiều thêm một chút cũng không phải là không tốt. Nhỡ đâu gặp phải đồ đạc quý báu gì đó mình vừa ý sao? Tỷ như là thập đại thánh dược không có bất kỳ hạn chế nào có thể ăn vào, lại tỷ như lục phẩm bảo châu hay thất phẩm bảo châu, loại hình vật phẩm đặc biệt đó. Nói thật thì những thứ này có bao nhiêu Tô Hàn đều muốn bấy nhiêu. Bùi Thiên Phong sở dĩ sẽ xuất hiện ở hoàng thành của Phong Thần Vương triều này cũng không phải là bản thân hắn trú đóng ở đây, mà là nhận được đấu giá hội của Minh Nhật Đế Quốc gửi lời mời. Cái này lúc thì nó dịch là Nhật Huy Đế Quốc, lúc thì Minh Nhật Đế Quốc, lúc thì Ngày Mai Đế Quốc. Mẹ cái bọn này dịch làm ơn thống nhất một tí được không? Là một trong thập đại phân hành trưởng của Ngân Nguyệt Thương Hội, thân phận của Bùi Thiên Phong vẫn là rất cao. Cho dù là những đế quốc kia không phải nói là cung kính, nhưng vẫn phải khách khí một chút. Dù sao thì bọn hắn thỉnh thoảng sẽ mượn tiền của Ngân Nguyệt Thương Hội như người ta vay tiền ngân hàng. Mà Bùi Thiên Phong chính là trưởng quản một bộ phận những chuyện như vậy. Giữa Tô Hàn và Tô Thanh thì không cần phải nhiều lời. Thế nhưng Tô Giao thì tựa hồ như có chuyện nói không hết vậy. Nhi tử và nữ nhi cuối cùng là vẫn có chút không giống. Hai người tránh cái nhìn của người khác, tìm một chỗ địa phương có phong cảnh tốt, trọn vẹn là nói hết 3 ngày thời gian. Để cho Tô Hàn cảm thấy đáng tiếc là Tô Giao cũng không tìm được nơi hạ lạc của những người khác trong Phượng Hoàng Tông. Dùng thánh tử tu di giới của Tô Hàn cộng thêm tài nguyên bồi dưỡng của Phượng Hoàng Tông, chỉ ít cũng có khoảng 7 triệu người trước Tô Hàn đã tới trung đẳng tinh vực, nhưng mà lại không có bất kỳ ai liên hệ. Chỉ có thể nói là trung đẳng tinh vực này thực sự quá rộng lớn đi. Cũng không biết các nàng Tiêu Vũ Tuệ, Tiêu Vũ Nhiên thế nào, Tô Hàn thỉnh thoảng sẽ nghĩ vậy. Không chỉ là các nàng, còn có Đường Ức cũng sẽ xuất hiện trong đầu Tô Hàn. Cũng không biết là chuyện gì xảy ra mà cứ mỗi khi nghĩ đến Đường Ức sẽ đều để cho cả hai mí mắt của Tô Hàn giật như kinh phong. Cái này làm hắn có chút tâm phiền ý loạn. Dù sao là tu sĩ thì giác quan thứ 6 vẫn là cực kỳ chuẩn xác. Từ lần đầu tiên Tô Hàn vẫn đang phỏng đoán là Đường Ức ở hạ đẳng tinh vực sẽ không phải gặp mối nguy gì trước, bằng không tại sao để cho mình tâm thần khó yên. Trước mắt mà nói thì đây không tìm được câu trả lời. Cũng là nha đầu Tô Giao này. Tô Hàn thực sự không chỉ muốn biết về câu chuyện của nàng, lại càng muốn biết cái tên kia trong lời nói trước đó của nàng đến cùng là ai. Thế nhưng mỗi khi nói đến việc này, Tô Giao sẽ lảng sang chuyện khác, rõ ràng là không muốn nói. Chẳng lẽ là do ta quá nghiêm khắc sao? Tô Hàn âm thầm bĩu môi. Bất quá Tô Giao không muốn nói thì Tô Hàn cũng không quá truy vấn. Dù sao Tô Giao đã lớn như vậy cũng có ý nghĩ riêng của mình, càng có bí mật của mình cũng không thể trông chừng con gái quá chặt. Sáng sớm ngày thứ tư thì Bùi Thiên Phong tìm tới Tô Hàn, đồng thời đưa cho hắn một tấm thẻ chí tôn màu đen vàng. Trên đó có mấy con chữ lớn trong suốt, Tô Hàn có thể nhìn thấy là 130 triệu, cũng chính là 130 vạn ức tiên tinh. Thời điểm mà đưa thẻ chí tôn cho Tô Hàn, hai tay của Bùi Thiên Phong cũng đều run rẩy. Đây là mức tiên tinh lớn nhất mà từ khi hắn xuất sinh đến giờ có thể nhìn thấy. Khó có thể tưởng tượng là nếu như tiên tinh này toàn bộ đều bày ra trước mặt, vậy sẽ là cảnh tượng kinh khủng cỡ nào. Trái lại Tô Hàn vẻ mặt bình thản, căn bản cũng không có bất luận cái gì gọi là hưng phấn cả. Cái này khiến cho Bùi Thiên Phong nghi hoặc đến cực điểm, dù sao loại số lượng này coi như là tiên đế cảnh cũng phải trực tiếp điên cuồng. Trên thực tế đối với Tô Hàn mà nói chút tiên tinh này cũng chỉ là con số mà thôi. Tô Hàn đã từng ngay cả thánh tinh thần tinh đều không để vào trong mắt, thì một chút tiên tinh này lại đáng là gì? Buổi sáng, Bùi Thiên Phong đi cùng và rất nhiều cường giả hộ vệ đội của Ngân Nguyệt Thương Hội hộ tống, đám người Tô Hàn thông qua truyền tống trận của Hoàng Thành chạy tới Hắc Vân Sơn Mạch. Trước đó thời điểm mà đám người Tô Hàn đến thì nơi này vẫn rất bình tĩnh, mặc dù là có không ít tu sĩ nhưng còn chưa được gọi là náo nhiệt. Nhưng hôm nay có vô số thế lực lớn tề tụ, toàn bộ Hắc Vân Sơn Mạch đã sôi trào một mảnh. Có rất nhiều tán tu ôm theo kế vật của mình muốn ở nơi này bán một vài thứ, nhưng đều bị người của Minh Nhật Đế Triều khu trục đi. Nơi đây chính là có vô số thế lực lớn đặt chân, há lại để cho bọn chúng ở bên đây bày vẽ, đủ các loại khí tức thỉnh thoảng lại phát tán ra bốn phía. Cho dù là loại người như Đế Thiên đã từng có tu vi tam giai tiên quân cảnh, thì vẻ mặt cũng thường xuyên trắng bệch. Bùi Thiên Phong còn có những chuyện khác liền tạm thời cáo từ đám người Tô Hàn rời khỏi chỗ này. Hắn vốn là muốn mang theo bọn người Tô Hàn vào phòng đấu giá, nhưng biết được là Tô Hàn đã có đấu giá lệnh của mình thì cũng yên tâm. Trước khi đi, Bùi Thiên Phong còn cố ý dặn dò Tô Hàn, nơi này lòng hổ đều có, cường giả quá đông cho nên không thể tùy ý trêu chọc. Bất quá nghĩ đến của cải của Tô Hàn, Bùi Thiên Phong lại cảm giác mình toàn nói nhảm. Hắc Vân Sơn Mạch lúc trước nguyên bản có một mảnh rừng rậm to lớn chiếm diện tích cực xa, nhưng chẳng biết lúc nào thì Minh Nhật Đế Triều đã phái ra tu sĩ, đem những cái cây đại thụ đều chặt đi, mà tại nơi này thành lập thành một cái phòng đấu giá phải nói cực kỳ to lớn. Phòng đấu giá kia hết thảy chỉ có 2 tầng, nhưng độ cao lại phải đạt tới mấy ngàn trượng. Kiến trúc trong đó là hình vành khuyên 6 vòng, giống như một cái giác đấu trường vậy, có cả 100 vạn chỗ ngồi. Mà muốn đi vào trong đó, mỗi chỗ ngồi đều cần 1 vạn tiên tinh. Nói cách khác là chính những thứ như chỗ ngồi này Minh Nguyệt Đế Triều cũng có thể kiếm hơn 10 tỷ tiên tinh rồi. Mà 100 vạn chỗ ngồi này là chỉ có thể ngồi, nhìn mà không thể tham dự cạnh tranh. Người có thể tham dự cạnh tranh chỉ có 1 vạn người, là những người nắm giữ đấu giá lệnh. Thật mạnh à. Sau khi cảm thụ được từng đạo khí tức cường đại cấp tốc xẹt qua, Diệp Long Hách không khỏi thở dài. Trách không được ngay cả những chỗ ngồi bình thường đều nóng bỏng như thế. Cho dù không tham dự đấu giá, chỉ nhìn một chút những cường giả của thế lực lớn này cũng đã đủ rung động rồi. Thời điểm mở miệng, Diệp Long Hách không khỏi nghĩ tới thời điểm ở hạ đẳng tinh vực. Phượng Hoàng Tông ở trong hạ đẳng tinh vực hoàn toàn xứng đáng là thế lực đệ nhất. Sợ là có rất nhiều tu sĩ nhỏ yếu ở hạ đẳng tinh vực cũng giống như mình bây giờ để mà đối đãi với Phượng Hoàng Tông. Nghĩ tới đây, Diệp Long Hách không khỏi thở dài. Ở trong hạ đẳng tinh vực chúng ta là cường giả tuyệt đỉnh, đến nơi này chúng ta liền biến thành đám người yếu nhất kia. Thời điểm hạ đẳng tinh vực, ngươi không phải là cũng từ đám người yếu nhất kia mà trở thành đám người mạnh nhất sao? Tô Hàn mỉm cười mở miệng. Đúng, đôi mắt của Diệp Long Hách lập tức sáng lên. Chỉ cần có tông chủ ở đây, cho dù là trung đẳng tinh vực, chúng ta vẫn có khả năng đi tới đỉnh phong. Trước cứ vào phòng đấu giá xem một chút, Tô Hàn tiến lên. Có rất nhiều thủ vệ của Minh Nhật Đế Triều đứng thẳng trước cửa phòng đấu giá. Cửa vào lớn như vậy cũng bị bọn họ chặn lại, muốn đi vào thì nhất định phải đáp đủ điều kiện. Phía trước ngựa xe như nước, từng đội ngũ là rất dài, mà những đại thế lực kia thì trực tiếp lăng không vượt qua, không có gặp phải bất cứ sự ngăn trở nào. Khí thức mạnh mẽ, hành vi bá đạo, khuôn mặt lạnh lẽo, vẻ mặt lạnh lùng cao ngạo. Những tu sĩ phía dưới kia chỉ có thể nhìn mà hâm mộ thôi. Không thể nghi ngờ, xếp hàng ở đây đều là không phải những thế lực lớn thì là thế lực yếu thôi. Những thủ vệ kia của Minh Nhật Đế Triều cũng sớm nhìn ra điểm này, cho nên đối đãi với bất cứ kẻ nào vẻ mặt đều lạnh lùng không khách khí. Ước chừng một nén nhang đi qua, cuối cùng cũng đến lượt đám người Tô Hàn. Chúng ta đi chung. Tô Hàn chỉ vào đám người Diệp Long Hách sau lưng. Chỗ ngồi dư thừa đã không có. Âm thanh của thủ vệ lạnh lùng vang lên. Không có. Tô Hàn nhíu mày, trùng hợp như vậy sao? Vừa vặn đến chúng ta thì liền không có rồi. Đấu giá lệnh chỉ có thể tham gia cạnh tranh, nhưng mà vị trí thì vẫn cần phải mua sắm. Coi như là có thì cũng là của người khác đặt trước. Tên thủ vệ hơi không kiên nhẫn. Cùng bọn hắn phế lại làm gì? Để bọn hắn cút nhanh lên. Thời khắc này có một tên thoạt nhìn giống như là hộ vệ đội vậy, mặc giáp đen đi tới. Hắn nhìn cũng không nhìn đám người Tô Hàn, giống như đuổi ruồi, xua tay nói: chỗ người bình thường đã không có rồi, bao xương thì có, các người mua nổi sau. Có tiền thì nói nhanh, còn không có tiền thì cút. Người đây là thái độ gì? Tô Giao có chút tức giận. Ồ, nam tử áo đen kia lập tức chú ý tới Tô Giao, vốn đang dự định trực tiếp mắng to, nhưng nhìn thấy tướng mạo của Tô Giao thì lại nhếch lên một vệt nụ cười. Nói thật cho các người biết, chỗ ngồi bình thường không phải không thể mua. Chỉ cần ngươi có thể theo ta một đêm, ta liền phá lệ để cho ngươi mua một cái, thế nào? Vẻ mặt Tô Hàn trực tiếp bằng lãnh xuống. Ngươi chưa từng ăn qua thua thiệt sao? Lời nói lạnh lẽo như băng từ trong miệng Tô Hàn truyền ra. Ngươi đang uy hiếp ta? Nam tử mặc giáp đen lập tức phá lên cười, chỉ vào Tô Hàn, rồi hướng người bên cạnh mà hỏi. Các ngươi xem, một cái phế vật nhất giai tiên nhân cảnh vậy mà uy hiếp ta? Quả thực cười chết ta rồi. Trong mắt Tô Hàn lộ ra sát cơ. Đám người Đế Thiên ở bên cạnh ánh mắt cũng âm trầm. Thế nhưng đối phương dù sao cũng là thủ vệ của Minh Nhật Đế Triều, động thủ ở đây rõ ràng là không thể. Lăn, đều cút cả cho ta. Cười trong chốc lát, nam tử mặc giáp đen kia cảm thấy không thú vị, lại xua tay nói: "Đừng tưởng rằng có mấy phần sắc đẹp thì ta liền cho các ngươi vẻ mặt hòa nhã, cũng không nhìn một chút xem đây là đấu giáo hội cấp bậc gì. Là cái loại người đê tiện khố rách áo ôm như các người có thể tham gia hay sao?" Người đê tiện khố rách áo ôm, đám người đế thiên thực sự muốn cho tên này hai cái bạt tai. Tô Hàn mà xem như là người khố rách áo ôm sao? Nếu như hắn mà được xem như người cùng khổ, vậy thì tu sĩ của trung đẳng tinh vực này chỉ sợ đều là một đám hủ lậu nghèo kiết xác mà thôi. Chẳng thèm nói nhảm với bọn hắn, Tô Hàn vung tay lên trực tiếp lấy ra đấu giá lệnh. Sao? Đấu giá lệnh? Nam tử giáp đen kia sửng sốt một chút, khẽ cau mày nói: "Loại người đê tiện này như ngươi, vậy mà cũng sẽ có đấu giá lệnh sao? Sợ là không biết nhặt được ở chỗ nào." Minh Nhật Đế Triều phát xuống 10.000 miếng đấu giá lệnh cũng không phải nhắm vào người nào phát xuống. Loại người có tu vi như Tô Hàn có thể đạt được cũng không kỳ quái. Ở trong mắt của nam tử áo đen hẳn là có một ít khí vận. Nếu như sau lưng Tô Hàn có thế lực gì thì há lại phải xếp hàng ở đây. Bởi vậy coi như gặp đấu giá lệnh, nam tử giáp đen cũng không sợ chút nào. Coi như người có đấu giá lệnh thì cũng chỉ có tư cách cạnh tranh thôi. Cỗ ngồi thì vẫn phải mua. Nam tử giáp đen tiếp tục nói: "Ta vẫn là câu nói đó, chỗ ngồi bình thường đã không có. Ngươi muốn mua thì mua bao xương, không biết ngươi mua nổi không?" Hết sức rõ ràng lán cố ý làm khó đám người Tô Hàn. Về sau, phía sau đã có từng tiếng nghị luận chuyển ra, rõ ràng là mất kiên nhẫn. Tô Hàn cũng không nguyện ý là lãng phí thời gian đối với loại đần độn này, cho nên liền nói ngay: "Vậy thì cho ta một cái bao xương. Ngược lại, cũng sẽ phải cạnh tranh, để tránh bại lộ thân phận thì thuê bao xương tự nhiên là thượng sách." "Bao xương?" Nam tử giáp đen lần nữa cười to: "Ngươi có biết bao xương cần bao nhiêu tiên tinh không? Ngươi lại muốn một cái ghế lô. Ha ha, 500.000 tiên tinh một cái bao xương. Ngươi nói là ngươi muốn, quả thực là..." Soạt. Không chờ hắn nói xong, trong tay Tô Hàn xuất hiện một tấm thẻ. Nam tử mặc giáp đen tiếng cười to ngừng bặt. Thông dụng thâm linh tạp. Nhìn chăm chăm vào tấm thẻ kia, hắn nói chuyện đều có chút cả lăm. "Đủ rồi chưa?" Tô Hàn hỏi. Người cầm trong tay thẻ thông dụng linh tạp, bên trong ít nhất vượt qua 10.000 tiên tinh, há có thể không mua nổi một cái ghế lô. "Hử, 10.000 tiên tinh mà thôi, bao xương kia cũng phải cần tới 500.000 tiên tinh. Ngươi..." Soạt, lại một tấm thẻ xuất hiện, là thẻ bạc thông dụng. "Vậy cái này thì sao?" Tô Hàn nhàn nhạt mở miệng. Nam tử giáp đen xém chút là bị nghẹn nước miếng. Chứa đựng từ 100 triệu đến 10 ức tiên tinh mới có thể được tặng thẻ thông dụng là thẻ bạc. "Nếu cái này không đủ thì ngươi xem cái này." Tô Hàn lại nữa xuất ra một tấm thẻ, thẻ thông dụng màu vàng. Nam tử giáp đen đã hoàn toàn ngấp trệ, nhưng để hắn không nghĩ tới là tiếp sau Tô Hàn lại lấy ra hai tấm thẻ, một cái thẻ kim cương, một cái thẻ chí tôn. "Đủ rồi chưa?" Tô Hàn nhìn chằm chằm vào con mắt nam tử giáp đen thản nhiên nói: "Hiện tại ta có tư cách mua sắm bao xương chưa?" "Ta..." Nam tử giáp đen nghẹn ở cổ họng. Nói thật, thẻ kim cương và thẻ chí tôn hắn cũng chỉ mới nghe nói, đây còn là lần đầu tiên nhìn thấy, có thể xuất ra hai loại tấm thẻ này, há lại là phàm nhân được. Mấu chốt nhất là, ngươi đường đường là một phương cự phú, nhàn rỗi không có chuyện gì, tới chơi cái bài xếp hàng sau. Đại nhân. Nam tử giáp đen nuốt một ngụm nước miếng, lúc này tươi cười rạng rỡ. "Là tiểu nhân có mắt như mù, là tiểu nhân có mắt không tròng, mong rằng đại nhân thứ lỗi." "Tin tưởng ta, ngươi nhất định sẽ chết." Vẻ mặt Tô Hàn lạnh lẽo, không có chút biến hóa nào bởi vì vẻ mặt nam tử áo đen mà thay đổi, mà còn chết rất thê thảm. Sau khi dứt lời, hắn trực tiếp lướt qua đám người nam tử giáp đen tiến vào phòng đấu giá. Chỗ ngồi sau, bao xương sau, quả thực là chê cười. Ngay cả thẻ chí tôn cũng đã mang ra, những thủ vệ này há lại dám ngăn trở. Lại nói bao xương là phải mua sắm, chứ cũng không phải là giống như nam tử áo đen lúc trước mở miệng. Chẳng qua hắn chỉ là mỉa mai đám người Tô Hàn mà thôi. Ở trong phòng đấu giá là một mảnh huyên náo. Tầng 1 là phía trên 10.000 chỗ ngồi, tầng 2 thì chính là 10.000 cái bao xương, mà dựa theo giá trị 500.000 tiên tinh một cái để mà tính, 10.000 cái bao xương này chính là 50 ức tiên tinh. Không thể không nói là loại hình đấu giá hội như này, vơ vét của cải thật là kinh khủng. Đương nhiên cái này cũng là Minh Nhật Đế Triều, bằng không thì một tu sĩ bình thường tổ chức đấu giá hội ai sẽ tới tham gia như vậy, chớ nói chi là bán giá bao xương cao như thế. Đám người Tô Hàn tốn hao 500.000 tiên tinh mua một cái ghế lô bao xương số 530. Lần này cũng không tiếp tục gặp được những người khó chịu ở phía dưới, cho nên tâm tình thoải mái một chút. Minh Nguyệt Đế Triều chuyên môn an bài miễn phí cho đám người mua sắm bao xương một vị quản gia. Bọn họ sẽ tận lực thỏa mãn nhu cầu của đối phương, cũng sẽ hỗ trợ giới thiệu về những vật phẩm đấu giá và những thế lực lớn sẽ tham dự cạnh tranh. Đám người Tô Hàn thấy vị quản gia này là một cô gái xinh đẹp trẻ tuổi có tên là Yêu Cơ. Người cũng như tên, tràn đầy sự mị hoặc và vũ mị. Vóc người bốc lửa kia thực sự câu hồn đoạt phách. Nàng đối với dung mạo của mình và dáng người là hết sức tự tin, cảm giác mình nhất định sẽ làm đối phương hài lòng. Cũng cảm thấy là rất có thể bởi vì như vậy mà để cho đối phương lại bỏ ra một ít kinh phí. Dù sao những người mua sắm bao xương này đều là kẻ có tiền. Nhưng mà thời điểm nhìn thấy Tô Giao, Yêu Cơ không còn gì để nói. So sánh cùng với Tô Giao, dung mạo coi như không tệ của nàng đã ảm đạm phai mờ. Còn mấy nam nhân kia, vậy mà không có người nào đi quan tâm đến nàng. Điều này không khỏi làm nàng có chút nhụt chí, mong muốn là tìm lại chút mặt mũi. Bởi vậy nàng mở miệng nói, mấy vị đại nhân có cần Yêu Cơ phục vụ gì không? Âm thanh hết sức mềm nhẹ mang theo một tia vũ mị, kích động linh hồn người ta. Nhưng mà Tô Hàn cũng không quan tâm âm thanh của nàng mà chỉ nói. Nam tử mặc giáp đen thủ vệ bên ngoài kia thân phận là gì? Hắn là một trong những là đội trưởng của đoàn hộ vệ. Yêu Cơ rõ ràng là biết người này. Tô Hàn gật đầu lấy ra một cái chữ vật giới chỉ. Yêu Cơ nhận lấy thần niệm quét vào bên trong. Đại nhân, bao xương chỉ cần 500 vạn tiên tinh, thế nhưng trong này là có 600 vạn. Nhiều ra 100 vạn mua mạng quán, Tô Hàn thản nhiên nói. Sắc mặt Yêu Cơ khẽ nhảy lên một cái. Đại nhân, hắn đắc tội với ngài sao? 100 vạn đủ không? Tô Hàn không có trả lời mà hỏi ngược lại. Nếu như không đủ, ta có khả năng đưa thêm. Đến khi nào ngươi hài lòng thì thôi. Không, đủ rồi. Hắn dù sao cũng chỉ là một đội trưởng nho nhỏ, không đáng tiền. Yêu Cơ vội vàng đáp. Đúng như lời nàng nói, ở trong Minh Nhật Đế Triều này, hạng người như nam tử giáp đen thực sự là rất nhiều. 100 vạn tiên tinh, mua mạng của một cái tiên linh cảnh thực sự quá đủ. Vậy đại nhân muốn hắn chết như thế nào? Yêu Cơ thận trọng hỏi lại. Có thể chết như thế nào thì chết như thế đó. Ánh mắt Tô Hàn bằng lãnh, ít nhất là không thể để cho hắn chết thống khoái. Ta hiểu, Yêu Cơ sẽ đi an bài. Yêu Cơ gật đầu rồi lui xuống. Phụ thân, Tô Giao nhẹ giọng mở miệng. Ngươi là nữ nhi của ta, không có bất kỳ người nào có thể vũ nhục ngươi. Tô Hàn đặt tay lên bả vai của Tô Giao kiên định nói, người miệng tiện thì sẽ có hạ tràng của người miệng tiện. Đám người Tô Hàn nhập tọa trong bao xương, liền thấy đầy rượu ngon chân quả bày ở phía trước. Bất luận lại nào chưa nói đến hiệu quả nhưng ít nhất phải là cực kỳ mỹ vị. Tiền bỏ ra cũng không uổng phí. Diệp Long Hách thở dài cắn một miếng chân quả, mơ hồ nói không rõ. Cũng không biết Minh Nhật Đế Triều này từ đâu lấy được những vật này. Dùng tiền mua một chút cũng được, ăn ngon thật. Diệp thúc thúc, người chỉ biết ăn, Tô Giao trêu chọc nói. Cái tiểu nha đầu này, chính người nếm thử xem. Diệp Long Hách không khỏi phản bác một câu. Thôi đi, có thể ngon đến đâu. Tô Giao nói xong cũng cầm một chân quả, nhẹ nhàng cắn một miếng. Ăn ngon thật. Mọi người ngáo ra. Trước giờ đấu giá hội, tất cả mọi người đều đã ngồi xuống. Các dạp lớn cũng là kín người hết chỗ. 500 vạn tiên tinh tuy nói rằng là không ít, nhưng hết sức rõ ràng trung đẳng tinh vực to lớn như vậy, phú hào thì vẫn phải có. Nhất là những con em nhà giàu, bọn hắn sao có thể can tâm ngồi với những người bình thường ở phía dưới chung một chỗ được. Ngay tại thời điểm đấu giá hội sắp bắt đầu thì Yêu Cơ đã từ ngoài phòng khách tiến vào. Đại nhân, sự tình của ngài đã làm thỏa đáng, đầu quán ngài ở đây, ngài có cần xem qua một chút không? Không cần, Tô Hàn khoát tay. Cái đầu đẫm máu nhìn vào cũng ảnh hưởng đến tâm tình, soạt một tiếng. Giờ khắc này ở trong toàn bộ phòng đấu giá bỗng nhiên lâm vào hắc ám. Bất quá không bao lâu thì có một vệt ánh sáng từ trên đỉnh phòng đấu giá chiếu xuống. Sau khi vệt ánh sáng xuất hiện, đem bốn phía chiếu rọi sáng ngời. Tuy nói là so với trước thì không sáng bằng, nhưng ít ra có thể thấy rõ mọi thứ. Dưới ánh sáng này có một cái bệ đá chậm rãi trồi lên, vừa vặn ngay ở chính giữa phòng đấu giá. Một nữ tử từ đằng xa đi tới giống như đạp lên một cái cầu nối, duyên dáng xúc động lòng người. Cho đến khi dừng lại ngay dưới ánh sáng, mọi người mới thấy rõ mặt mũi của nàng. Xinh đẹp vô song, đôi mi thanh tú như điêu khắc. Đường nét mỹ lệ, cái cổ trắng ngọc ngà, đôi vai ôn nhuận, rón người thon dài, choàng lên một cái sa y màu lam nhạt theo vẻ đẹp phương Đông cổ điển, để cho da thịt trắng ngẩn như ẩn như hiện lộ ra. Đẹp, cực đẹp. Cho dù so ra là kém Tô Giao nhưng cũng không kém bao nhiêu, đủ để sánh vai với đám người Tiêu Vũ Nhiên, Tiêu Vũ Tuệ. Quá đẹp. Quả nhiên là nàng. Ta bỏ ra 1 vạn tiền tình một chỗ ngồi chính là chờ nhìn thấy nàng. Thánh nữ của Minh Nhật Đế Triều quả nhiên là khác biệt với phàm nhân. Ở trong truyền ngôn đều nói là thánh nữ của Minh Nguyệt Đế Triều là tiên tử hàng thế, không dính khói lửa nhân gian. Hiện tại xem ra quả thật là đúng. Nháy mắt cô nàng này xuất hiện làm toàn bộ phòng đấu giá chuyển đến tiếng náo động kinh thiên. Vô số ánh mắt phảng phất có thể thấu thị, tùy ý quét qua đánh giá nữ tử này. Mà trong dạp coi như là Tô Hàn cũng không thể không kinh ngạc tán thán sự mỹ nệ của cô nàng. Ở một bên, Yêu Cơ nhìn nữ tử kia một chút lại nhìn Tô Giao bên cạnh Tô Hàn. Mặc dù nàng cũng là nữ nhưng so sánh tổng hợp, nàng cuối cùng vẫn thấy là Tô Giao càng hơn một bậc. Phụ thân này là thân sinh hay sao? Trong lòng Yêu Cơ cũng sinh ra đồng dạng ý nghĩ như Bùi Thiên Phong. Đương nhiên đây chẳng qua là suy nghĩ trong lòng một chút thôi. Nàng không phải là Bùi Thiên Phong, tự nhiên không dám thực sự nói ra. Vị này chính là hòn ngọc quý trên tay đế chủ của Minh Nguyệt Đế Triều, cũng là người xinh đẹp nhất trong hết thảy công chúa. Yêu Cơ mở miệng, nàng gọi là Lăng Thiên Nhã, có dung mạo tư nhất, tư chất đều dung hợp vào một thân, là hai tử đế chủ yêu thích nhất, cũng là người tham gia bán đấu giá của ngày hôm nay. Tô Hàn nhẹ gật đầu. Thấy hắn không có hỏi gì cả, Yêu Cơ cũng không nói gì thêm. Giữa một mảnh reo hò phía dưới, Lăng Thiên Nhã tựa hồ sớm đã định liệu một màn này. Đôi môi anh đào của nàng khẽ mở, nhếch lên nụ cười rung động lòng người. Tay ngọc nâng lên chậm rãi đè xuống hư không. Mỗi một lần ép xuống thì âm thanh sẽ đều thu nhỏ, cuối cùng triệt để an tĩnh lại. Không thể không nói chỉ riêng phần khí chất này, cùng với hiểu biết này, tuyệt đối không phải một cô gái bình thường có khả năng làm được. Lăng Thiên Nhã đứng đó giống như là bảy mưu nghĩ kế nắm quyền thiên hạ trong tay, khí phách như vậy để cho người ta không khỏi cảm thán, không hổ là nữ nhi của đế chủ. Chư vị, một đoạn thời gian sau, Lăng Thiên Nhã mở miệng, âm thanh êm dịu, lại dẫn ra một loạt những âm thanh linh hoạt kỳ ảo phi thường dễ nghe. Hôm nay, chư vị có thể tới tham gia đấu giá hội do Minh Nhật Đế Triều tổ chức, thực sự là nể mặt. Thiên Nhã ở đây thay mặt cho phụ vương, cảm ơn mọi người. Nói xong nàng lùi lại mấy bước khẽ cúi người. Thân thể mềm mại uyển chuyển kia khiến cho ánh mắt của vô số nam nhân đỏ lên. Dĩ nhiên, chư vị nếu như đã tới, vậy thì Minh Nhật Đế Triều sẽ không để cho chư vị thất vọng. Lăng Thiên Nhã tiếp tục cười nói, sẽ có rất nhiều vật phẩm được tiến hành đấu giá hôm nay. Chư vị không cần lo lắng là vật phẩm tốt hay xấu, cũng không cần lo lắng vật phẩm nhiều hay ít. Chỉ cần lo lắng đó là tiền tinh ở trong túi chư vị có đủ hay không là được. Có chút xảo trá nhưng lại dẫn động một hồi những tiếng cười to. Chắc không được là Minh Nhật Đế Chủ lại sủng ái nhà đầu này như vậy. Thực sự càng nhìn là càng để người ta ưa thích. Lại không nhiều lời nữa, chư vị cũng đã chờ đợi rất lâu. Tiếp theo liền sẽ là vật phẩm đấu giá thứ nhất. Tiếng nói vang lên, Lăng Thiên Nhã cũng vung ngón tay lên. Lập tức có hào quang xuất hiện trước người. Không phải là vật thật mà là hư ảo. Quang mang hóa thành một thanh trường kiếm toàn thân màu tinh lam, trong đó còn hiện ra xương trắng, khiến cho người ta vừa nhìn một cái liền có một loại cảm giác hàn khí nhập thể. Kiếm này có tên là Hàn Băng Bích Ngọc Kiếm. Lăng Thiên Nhã liền nói, Hàn Băng làm từ Hàn Băng Sơn, luyện khí tông sư. À, mẹ bố tư sư nó, xin lỗi anh em nha. Lăng Thiên Nhã mở miệng, đây là luyện khí tông sư Hàn Băng Sơn Đại Sư, đã mất mấy năm để luyện chế ra. Phẩm cấp của nó là tứ giai hạ phẩm, bên trong có năm đạo phong ấn do Hàn Băng Đại Sư đánh xuống. Người nắm giữ kiếm này có thể là thôi động trận pháp vô điều kiện. Hiện tại bắt đầu cạnh tranh, giá quy định là 300 vạn tiên tinh, mỗi lần tăng giá không thể ít hơn 10 vạn. Lập tức có người bắt đầu báo giá 310, 320 vạn, 330, 350 vạn. Không bao lâu thì giá cả của Hàn Băng Bích Ngọc Kiếm đạt tới 460 vạn. Trên thực tế thì một thanh tứ giai hạ phẩm binh khí nhiều nhất cũng đủ cho tiên quân cảnh sử dụng mà thôi. 460 vạn tiền tình đã có chút nhiều. Thế nhưng mấu chốt đây chính là do Hàn Băng Đại Sư, một luyện khí tông sư luyện chế ra. Thanh danh của Hàn Băng Đại Sư ở trung đẳng tinh vực cũng là không nhỏ. Không nói tới thủ đoạn luyện khí của hắn, chỉ riêng tu vi đã là tiên tôn cảnh rồi. Ngoài trừ Hàn Băng Đại Sư, hắn vẫn còn có một cái danh hiệu là Hàn Băng Tiên Tôn. Tên của kiếm này có hai chữ Hàn Băng ở trong đó, lại cộng thêm là năm đạo trận pháp do Hàn Băng Đại Sư đánh xuống, có thể sử dụng là vô điều kiện. Mặc dù Lăng Thiên Nhã không có nói thẳng ra, thế nhưng dùng tu vi của Hàn Băng Đại Sư coi như là trận pháp gì cũng sẽ không thấp hơn là tiên quân cảnh. Lại cộng thêm nơi đây là đấu giá hội chứ không phải giao dịch bình thường, cho nên giá của Hàn Băng Bích Ngọc Kiếm tăng lên vùn vụt. 480 vạn, 500 vạn, 550 vạn. Ở trong bao xương nhìn phía dưới, người ta không ngừng gào rát cổ họng, Tô Hàn không khỏi khẽ than. Mấy trăm vạn tiên tinh ở trong ngày thường chính là một bút của cải cực lớn. Liền lấy thời điểm trước đó, vòn vẹn 100 vạn tiên tinh mà thôi đã làm cho cả đại diễn Linh Triều điên cuồng đuổi giết Tô Hàn. Nhưng mà đây Mấy trăm vạn tiên tinh tựa hồ chỉ là mưa bụi. Không hổ là đấu giá hội được Minh Nhật Đế Triều tổ chức, hơn nữa còn là lần đầu trong 3 vạn năm người có thể mở miệng cạnh tranh đều rất có tiền. Diệp Long Hách ở một bên thở dài. Lời tuy nói vậy nhưng trên mặt hắn lại đầy vẻ hưng phấn. Tô Hàn liền nhìn Tô Giao ở bên cạnh, thấy ánh mắt của nàng luôn để trên Hàn Băng Bích Ngọc Kiếm, không khỏi hỏi, thích không? Thích, chỉ là hơi đắt. Tô Giao gật đầu rồi lại lắc đầu nói, một kiện tứ giai hạ phẩm vũ khí mà thôi, cũng đã sắp tới 600 vạn tiên tinh. Thực sự không cần thiết phải tiêu hao một số tiền lớn như vậy, không đáng. Tô Hàn bật cười không có tiếp tục tiên tiếng, mấy trăm vạn tiên tinh, cỡ nào à? Chỉ cần đồ vật mà tiểu công chúa nhà mình muốn, cho dù là ngấy ngàn vạn, Tô Hàn cũng không để ý. Chư vị đại nhân, nghe nói phía sau sẽ còn đấu giá một số thứ càng tốt hơn, nếu như... Yêu Cơ do dự một chút nhưng vẫn hảo tâm nhắc nhở. Nếu như chư vị đại nhân không phải quá nhiều tiên tinh, vậy thì không ngại dừng lại. Dù sao thì đồ vật phù hợp với mình mới là đáng giá mua sắm nhất. Đà tạ nhắc nhở. Tô Hàn nhẹ gật đầu rồi bỗng nhiên mở miệng, 800 vạn. Yêu Cơ ngáo ra. Lúc này vừa mới dặn dò xong liền trực tiếp kêu giá, đây có xấu hổ hay không? Nhưng mà nhìn vẻ mặt Tô Hàn thì căn bản không hề có bộ dáng đau lòng. Dù cho là Tô Giao trước đó nói là đắt, nhưng mà đối với việc Tô Hàn kêu giá, thoạt nhìn cũng không quá quan tâm. Vừa rồi còn nói người khác có tiền, ta xem các người mới thực sự có tiền. Yêu Cơ thầm nghĩ trong lòng như vậy. 810 vạn, 820 vạn, 830. Tiếng kêu giá vẫn còn tiếp tục kéo dài. Bất quá mọi người đều không phải là người ngu, đã đến loại số lượng này thì mỗi lần tăng giá cũng chỉ 10 vạn thôi, 1.000 vạn. Thời điểm giá cả tăng lên 850 vạn tiên tinh, Tô Hàn lần nữa mở miệng, cố kình nâng lên 150 vạn. Mà lời này quán vừa nói ra, âm thanh quán lập tức liền bị đè ép xuống. Một kiện tứ giai hạ phẩm vũ khí, cho dù là Hàn Băng Đại Sư tự mình luyện chế, thế nhưng cuối cùng nó chỉ là hạ phẩm tứ giai thôi, 1.000 vạn đã đủ nhiều. Bá, rất nhiều ánh mắt thời khắc này đều hướng bao xương của Tô Hàn mà nhìn tới. Không hổ là người có thể mua được bao xương, thực sự là có tiền. 1.000 vạn tiên tinh, sợ là người ta còn căn bản không để vào mắt, chín châu mất một sợi lông. Đúng vậy, so sánh với cao nhân bậc này thì chúng ta tính là cái gì? 1.000 vạn tiên tinh lần thứ nhất, lần thứ hai, lần thứ ba. Mộc Trùy hạ xuống, Lăng Thiên Nhã cười nói, chúc mừng hào khách ở bao xương 530. Đã đạt được Hàn Băng Bích Ngọc Kiếm do Hàn Băng Đại Sư tự tay luyện chế. Là vật phẩm cạnh tranh đầu tiên của lần đấu giá hội này. Không biết Thiên Nhã có thể may mắn sau khi đấu giá hội kết thúc cùng mời các hạ đi ăn tối được không? Nói xong, đôi mắt sáng của Lăng Thiên Nhã mang theo ánh mắt câu hồn đoạt phách nhìn về phía Tô Hàn. Soạt. Mà sau khi lời này của nàng buông ra, trong cả sân lập tức sôi trào ủng ục. Cùng đi ăn tối với Lăng Thiên Nhã sau. Đây là ban thưởng của lần cạnh tranh đầu tiên à? Ôi, sớm biết vậy thì ta đã không từ bỏ. Đáng chết, sao không nói sớm một chút? Có thể cùng đi ăn tối với Lăng Thiên Nhã, dọ là sự tình mà rất nhiều người tha thiết ước mơ. Tổn hao 1.000 vạn tiền tình cũng đáng, chớ nói chi là còn có được một thanh Hàn Băng Bích Ngọc Kiếm. Cái này không chỉ riêng có cơ hội tiếp xúc với mỹ nữ, còn là rút ngắn khoảng cách với Minh Nhật Đế Triều nữa. Rất nhiều người đều đang thở dài, cảm thấy tiếc nuối đến cực điểm. Nhất là những công tử trong bao xương kia, bọn hắn rõ ràng có khả năng lấy xuống Hàn Băng Bích Ngọc Kiếm này, nhưng tại thời điểm tối hậu quan đầu lại thu tay, cảm thấy thực sự không đáng. Nếu sớm biết sẽ có kiểu khan thưởng này, 1.000 vạn tiên tinh không quan trọng thì lại đáng là cái gì? Hừ, tiếp theo nhất định phải cạnh tranh, nói không chừng vị trí thứ hai, thậm chí thứ ba cũng có ban thưởng như vậy. Trong lòng những công tử ca này đều đang âm thầm suy nghĩ. Ai cũng biết rằng đây bất quá chỉ là một cái tiểu mỹ nhân kế của Lăng Thiên Nhã mà thôi. Cùng đi ăn tối thực sự cũng chỉ là cùng đi ăn tối mà thôi. Thậm chí là Lăng Thiên Nhã đều sẽ không đích thân ra mạch mà chỉ tới một đạo phân thân. Không lẽ còn muốn đi nhà nghỉ hay sao? Thế nhưng như vậy thì có quan hệ gì? Chỉ cần có thể ngồi cùng đối mặt với Lăng Thiên Nhã thì cho dù chẳng qua là một phân thân cũng đã đủ lắm rồi. Ít nhất thì âm thanh cũng không thể để cho người khác thay thế nói hộ chứ. Thế nhưng để cho người khác không nghĩ tới chính là trong bao xương 530 lại truyền ra một đạo âm thanh nhàn nhạt, không cần. Lời vừa nói ra lập tức dẫn tới sôi trào. Người này đầu óc có phải là bị lừa đá rồi hay không? Lăng Thiên Nhã thế nhưng là công chúa của Minh Nhật Đế Triều, lại là hài tử được đế chủ yêu thương nhất. Hắn thực sự cho rằng là chẳng qua cùng Lăng Thiên Nhã ăn một bữa cơm đơn giản như vậy sao? Nếu như có thể trèo lên cái cây lớn Minh Nhật Đế Triều này, sợ là có thể từ con gà bay lên biến thành con phượng hoàng. Vậy cũng không nhất định, nói không chừng bản thân người ta là phượng hoàng thì sao? Lời nói đáng sợ, phần lớn đều cảm thấy Tô Hàn có chút quá mức, cho dù là cự tuyệt cũng không cần phải cự tuyệt trước mặt nhiều người như vậy, để cho Lăng Thiên Nhã xấu hổ sau. Người muốn ăn cơm cùng với nàng chỉ sợ có thể xếp từ phía nam cho đến phía bắc của Minh Nguyệt Đế Triều, tên này ngược lại thì tốt rồi, trực tiếp cự tuyệt người ta, đủ bá đạo nhưng cũng đủ ngu đần. Trái lại Lăng Thiên Nhã ở đó cũng tựa hồ bởi vì Tô Hàn cự tuyệt mình mà thấy kinh ngạc, bất quá nàng cũng không có lộ ra bộ dáng tức giận mà chỉ nói, nếu như các hạ không muốn vậy thì quên đi, chẳng qua là Thiên Nhã cảm thấy có chút tiếc nuối, khả năng vận khí không tốt. Vô thanh vô tức liền cho mình một cái bậc thang để hạ đài, đầu óc của Long Thiên Nhã quả thật vô cùng linh hoạt. Vậy thì kế tiếp chúng ta liền đấu giá vật phẩm thứ hai. Nụ cười khiến người ta mê muội mở ra, Lăng Thiên Nhã lại nói, Hắc Vân Giao Long Đan, soạt. Theo tiếng nói của nàng hạ xuống thì có một cái bình ngọc cũng là hư ảo chậm rãi nổi lên. Đan dược này là sử dụng nội đan của Hắc Vân Giao Long cùng với các vật liệu chân quý khác mới có thể luyện thành, mà hiệu quả của nó thì dưới tiên vương cảnh sau khi thôn phệ có thể gia tăng 3 tiểu cấp. Bất quá đan dược này, dược hiệu phát huy ra lớn nhất, nhưng mà thủ đoạn của người luyện chế có hạn, bởi vậy mỗi người chỉ có thể nuốt một viên thôi, có nhiều hơn thì cũng không có hiệu quả nữa. Lăng Thiên Nhã lại nói tiếp, trong đó hết thảy có 3 viên, dựa theo nhắc nhở của người ủy thác đấu giá trong một lần, giá quy định là 400 vạn tiên tinh, mỗi lần tăng giá không được thấp hơn 20 vạn. Soạt một tiếng, lần nữa trong sân lại lâm vào sôi trào, bởi vì dược hiệu của Hắc Vân Giao Long Đan và cũng bởi vì giá quy định là mấy trăm vạn tiên tinh kia. Ây ây ây ây. 500 vạn tiên tinh ở đây vỏn vẹn mới chỉ là giá khởi điểm mà thôi. Ok, mình đang có chút việc cho nên là chúng ta sẽ dừng lại cái phần đọc truyện này đây anh em nhé. Bye bye mọi người.